Nghe thanh âm ôn nhu của nàng, Lâm Vãn Vinh nhất thời huyết mạch căng phồng. Hắn là động vật điển hình nửa thân trên quyết định nửa dưới, chỉ cảm thấy lời nói của nha đầu kia như mang theo ma lực kỳ dị. Hắn ôm chặt lấy thân hình mềm mại, tiểu huynh đệ trong khố liền máy mắt dựng lên như đỉnh núi, vừa thô vừa dài, ngạnh ngạnh tại hương đồn của Tiêu Thanh Tuyền. Một đôi ma thủ chậm rãi hướng đồn thượng tiến tới. Tiêu Thanh Tuyền bị xưng dược hành hạ, mất hết khí lực, thẹn thùng đứng yên trong lòng ngực, hắn không nhúc nhích. Đợi cho ma thủ mang theo nhiệt lực thật lớn, vuốt ve thượng đồn đầy đặn của nàng. Thân thể nàng trung rỉ, nhu uyển áp vào ngực hắn, động một chút cũng không dám. Thượng đồn của nàng láng mịn khiến hắn yêu thích, không muốn buông tay, ngẫm lại khí chất cao quý của nàng, như bị một luồng khoái cảm chinh phục, liền tận tình phát huy bản tính cầm thú. Tay lên tay xuống, nắng nắng miết miết, hùng hổ như vuốt ve một đoạn tiêu hồn thực cốt. À, nha đầu này thật sự có thể giết chết người ta mà không cần bồi mãn mà. Tiêu Thanh Tuyền tựa hồ hồi phục một chút thanh tĩnh, thản nhiên nhìn hắn cười. Tướng công, thiếp cởi áo cho chàng. Một tiếng tướng công lọt vào tai, Lâm Vãn Vinh như được ăn băng tuyết kỳ lâm giữa ngày trời tháng sáu. Từ đầu tới chân khoan khoái, thanh tiện thân thể khẽ rung rỉ, trên mặt ẩn lên một mảng mây hồng, nhẹ nhàng cởi áo cho hắn, lộ ra một thân hình cường tráng. Lúc này hắn cũng không còn khách khí với nàng, ôm lưng nàng nói, lão bà, ta cũng giúp nàng thoát y nha. Tiêu Thanh Tuyền thản nhiên cười, thần thái vô cùng vũ mị, cánh tay ngọc nhẹ mở ra, thân thể mềm mại như tiên nữ bay lên, hai chân nhỏ sáng như ngọc, nhẹ nhàng duỗi xuống. Ngoại y liền như một chiếc lá nhẹ rơi trên đất. Trên người nàng còn lại một cái áo lót phấn tí ngọc thối, làm cho người ta nổi lên ham muốn vô hạn. Lâm Vãn Vinh nuốt mạnh một khẩu nước miếng, cởi hết y phục, càng thêm mong muốn, nghĩ thầm, ê, sau này để Tiêu Thanh Tiền chuyên biểu diễn thoát y vũ cho ta, xem ra thật là chuyện tốt nha. Thanh Tuyền mỉm cười, thả những sợi thanh ti trên đầu trụ xuống, nhẹ nhàng nhìn hắn. Trong mắt tựa như có chút ngượng ngùng, rồi lại có chút hoan hỷ, ngẩng đầu lên, cả mái tóc tung bay, tràn ngập cảm giác mơ màng rung động lòng người. Dược lực nó đã tận tình phát tác, nàng ngượng ngùng, xé nhẹ luôn tiết y trên người. Tiết y nhẹ nhàng rơi xuống, liền lộ ra thân thể ngạo nhân khiến thiên hạ cuồng si. Người nàng thon dài, da thịt trắng trong như băng tuyết, hồn nhiên thiên thành. Bộ ngực cao ngạo dựng thẳng lên, trắng như mỡ đông, hai chiếc ngọc thỏ khiết bạch, nhẹ nhàng rung rỉ trên hình tròn hoàn mỹ. Nhà nổi lên hai đỉnh màu phấn hồng, làn da trắng phía dưới lóe lên sáng bóng mê người, hai chân thon dài, nhẹ nhàng duỗi ra, cùng với kiều đồn tạo thành một đường cong tuyệt mỹ lung linh. Ở giữa đôi chân thon dài là tam giác đen nhàn nhạt, ngọc lỵ ban châu, phong lưu hàng lộ, làm cho người ta điên cuồng. Chân ngọc tay sen, kiều đồn tựa tuyết phong, Lâm Vãn Vinh hoa mắt mê mệt, chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung, hận không lập tức tiến tới ôm nàng âu yếm một phen. Tiêu Thanh Tuyền sắc mặt thêm hồng, trong mắt ngời sáng, bao phủ một tầng thủy yên vị khí, người nàng nóng như lửa, thân thể mềm mại không ngừng trung rẩy, tuy là do dược lực bức bách, nhưng đêm nay nàng thật cũng muốn phóng đãng một phen. Lâm Vãn Vinh sống không thể nhịn được, hắn tiến lên, ôm chặt lấy thân hình mềm mại khiến người ta yêu thích, nhìn chăm chăm vào làn da trơn láng như mỡ đông. Tiêu Thanh Tuyền không thể đè nén, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mấp máy tựa như có sức hấp dẫn vô hạn. Hắn cúi đầu, mạnh bạo hôn lên đôi môi anh đào kiều diễm ướt át. Cái miệng khô khốc của hắn tựa hồ như một ác lang, hung hăng, mút lấy lưỡi của mỹ nhân, chỉ cảm thấy ngọt như mật, thơm như lưu hương. Nàng thầm nghĩ, với dung mạo của mình, biết bao nhiêu nam tử sẵn sàng liều mạng đi theo, tuyệt đại đa số so với Lâm Vãn Vinh đều xuất sắc hơn, tại sao cuối cùng lại trao thân cho một gia đình nho nhỏ như hắn? Đó là số mệnh sao? Ngay cả nàng cũng không rõ, nghĩ tới vận mệnh, nước mắt nàng lại tuôn rơi lã chả. Tiêu Thanh Tuyền kêu lên một tiếng, cảm thấy toàn thân như lò lửa, nhẹ nhàng rung rẩy. Hai gò má nóng bừng như bị thiêu đốt, cuối cùng thì hỏa dục đã hoàn toàn khống chế. Nàng nhìn hắn, miệng khẽ thốt lên hai tiếng. Tướng công! Đây là lời sau cùng trước khi ngập chìm trong ái tình.

thứ 40 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 41.